Gia đình sát thủ, chương 10-2, giới thiệu season 2, góc truyện audio.com. Sau season 1 với độ dài 10 chương và cái kết đáng thương cho Windy Swan thì bước sang season 2 này là thời gian đã 8 năm sau. Do trước đó, nhà Swan đã luôn làm việc cho chính phủ quốc tế. Họ giống như mặt tối của chính phủ để giải quyết những vấn đề mà chính phủ không tiện ra tay. Nhưng từ lúc Windy lên nắm quyền trở thành Windy Swan thì cô đã không còn làm tay chân cho chính phủ nữa. Cô trở thành một sát thủ độc lập. Chính điều này đã gây không ít khó khăn cho chính phủ vì hiện tại Windy là người đứng đầu và nắm trong tay rất nhiều thứ có thể gây nguy hại cho quốc gia. Họ đã liên tục cho người ám sát Windy nhưng không thành công mà ngược lại còn bị cô chơi cho rất nhiều vố đau. Bước sang season 2 này Windy đã là một người con gái khác với trước rất nhiều. Cô giống như một ác quỷ hoàn toàn chứ không còn là thiên thần sa ngã nữa. Windy đã nổi điên lên và cô quyết định tấn công Nhà Trắng. Vì không thể khuyên ngăn cô mà quản gia Henry và Big Mom đã tìm cách liên lạc với các thành viên còn lại trong nhà Swan đến để cản Windy lại. Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến cho Windy khốn đốn suýt chết mấy lần. Đồng thời cô cũng đang dần khôi phục trí nhớ ngày nào của mình. Windy tuy đau khổ nhưng vẫn quyết định đi tìm ông cố của mình để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Đồng thời cô cũng dính phải những chuyện tình cảm không đâu khiến cô càng gặp rắc rối. Liệu cuối cùng chuyện sẽ kết thúc ra sao? Cô bé Windy cùng với gia đình của mình sẽ lại được đoàn tụ chứ? Tất cả lời giải đáp sẽ có trong season 2 sắp tới này, cách chương.